Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 373, Bốn Châu Liên Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí Tôn Tiên Triều Tiên Đế Thành chính là Trung Nguyên Thần Châu Đại Thành đệ nhất. Đồng dạng cũng là toàn bộ năm châu thế giới Đại Thành đệ nhất. Nhưng lúc này lại là lòng người bàng hoàng. Từ khi ngũ đại khác họ Vương bắt đầu cắt cứ về sau, tất cả mọi người liền đều biết. Này Chí Tôn Tiên Triều đã sắp sập. Cũng không biết lúc nào sẽ triệt để sụp đổ. Lúc này Trấn Nam Vương Hàn Cầm Hổ tại Nam Bộ chờ xuất phát. Ai cũng cho là hắn này là chuẩn bị đối Chí Tôn Tiên Triều động thủ. Cho nên trong lúc nhất thời Tiên Đế nội thành vậy mà cũng không ít người dồn dập thoát đi. Hiện tại Chí Tôn Tiên Triều chẳng qua là một cái xác rỗng. Này Trung Nguyên Thần Châu người đều đang đợi lấy. Nhìn một chút đến tột cùng là ai có thể một đầu ngón tay nắm này xác rỗng triệt để đâm thủng. Ngay tại Đan Dương Chân Nhân cùng Cơ Hoành Liệt đều tại khủng hoảng thời điểm. Lý Huyền Tông rốt cục ở thời điểm này xuất quan. Chân Nhân cùng Thái Tử Điện Hạ chớ có bối rối. Trấn Nam Vương coi như là có chuẩn bị. Hắn nhất thời nửa khắc cũng là không dám động thủ. Chí Tôn Tiên Triều dừng chân Trung Nguyên Thần Châu nhiều năm như vậy. Mặc dù bây giờ đã suy bại, nhưng không ít người vẫn là tán thành Chí Tôn Tiên Triều. Cho nên cho dù là Chí Tôn Tiên Triều có khả năng sụp đổ, nhưng chân chính phá hủy Chí Tôn Tiên Triều nhiều người nửa cũng là không có kết cục tốt. Hàn Cầm Hổ nếu là dám vào lúc này xuất thủ trước, kết quả kia hơn phân nửa liền là bị những người khác kiếm tiện nghi. Lý Huyền Tông lúc này cũng là lộ ra ung dung vô cùng. Cơ Hoành Liệt cười khổ nói. Thế nhưng Trấn Nam Vương còn không có động thủ. Ta Chí Tôn Tiên Triều liền đã muốn không chịu nổi. Tiên Đế nội thành thậm chí đã bắt đầu có người chạy tán loạn. Lý Đại Nhân, trước mắt ta Chí Tôn Tiên Triều tương lai đến tột cùng như thế nào? Sẽ phải giao phó cho ngươi. Lý Huyền Tông trầm giọng nói. Điện Hạ yên tâm, cầm Chí Tôn Tiên Triều nhiều đồ như vậy. Ta làm sao cũng muốn lập xuống chút giống dạng công lao mới được. Kỳ thật trước mắt bất luận là Trấn Nam Vương vẫn là mặt khác mấy cái khác họ Vương. Bọn hắn đều đang đợi. Chờ lấy Chí Tôn Tiên Triều tự động tan tác. Cho dù là đã chuẩn bị xong Hàn Cầm Hổ khả năng đều sẽ không cảm thấy chúng ta sẽ đích thân ra tay. Quảng cáo, nếu là dạng này, vậy chúng ta liền trước hành động tay. Đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Đan Dương Chân Nhân bất đắc dĩ nói. Thế nhưng không có người a, Trung Nguyên Thần Châu tu sĩ đều biết trước mắt Chí Tôn Tiên Triều là tình huống như thế nào. Lúc này lại nơi nào sẽ hướng Chí Tôn Tiên Triều cái này hố lửa ở trong nhảy. Khẳng định là trốn cũng không kịp đây. Lý Huyền Tông híp mắt nói. Người tìm không đến ta. Ta lại là có thể. Năm châu thế giới. Cũng không phải chỉ có Trung Nguyên Thần Châu cường giả xuất hiện lớp lớp. Chỉ cần chúng ta có thể hủy diệt một nhà trong đó khác họ Vương. Trọng trấn Chí Tôn Tiên Triều uy nghiêm. Tin tưởng cứ thế Tôn Tiên Triều qua nhiều năm như vậy tích lũy thanh danh. Khẳng định sẽ có người nghe tiếng tìm tới. Cơ Hoành Liệt con mắt lập tức sáng lên. Chẳng lẽ Phúc Hải Yêu Thánh, Bàn Sơn Yêu Thánh hai vị cũng sẽ ra tay. Lý Huyền Tông quả quyết tuyệt Cơ Hoành Liệt huyễn tưởng. Không thể nào, hai vị kia là tuyệt đối sẽ không ra tay. Bàn Sơn Yêu Thánh lúc này đã tiếp cận dầu hết đèn tắt trạng thái. Xuất thủ lần nữa sẽ nguy cấp đến tính mệnh. Phúc Hải Yêu Thánh cũng là như thế. Lúc này Đông Hải Hắc Triều còn không có triệt để ngăn trở. Bàn Sơn Yêu Thánh liền lên bờ đều khó khăn. Như thế nào lại ra tay? Bất quá không sao. Không có bọn hắn, ta cũng giống như vậy có nắm bắt diệt trừ Trấn Nam Vương. Dùng Lý Huyền Tông quan hệ lúc này mặc dù kéo không đến yêu thánh cấp bậc tồn tại. Nhưng những người khác vẫn là có khả năng. Đông Hành Linh Châu đó chính là Lý Huyền Tông đại bản doanh. Đặc biệt là Đông Hải bờ bên kia. Cơ hồ đều là dùng Lý Huyền Tông vi tôn. Cho nên Lý Huyền Tông trực tiếp truyền lệnh nhường Hoàng Thiên Thanh triệu tập Đông Hải bờ tu sĩ cùng yêu tộc thế lực đến đây Trung Nguyên Thần Châu. Trợ trận, Đông Hành Linh Châu nơi đó đâu? Lý Huyền Tông cũng là nhường Tam Túc Kim Thiềm Vương trở về dùng danh hào của mình triệu tập các lộ tu sĩ đến đây. Đặc biệt là Đông Hành Linh Châu thế cục bây giờ kỳ thật cũng không tính tốt. Phật môn đã toàn thể làm chủ Đông Hành Linh Châu, ép bốn đại tiên tông không thở nổi. Hai bên đã đánh thành rối loạn. Những cái kia tiểu môn tiểu phái hoặc là thần phục Phật môn, hoặc là giúp đỡ bốn đại tiên tông. Còn thừa trung lập những cái kia thì là có chút không biết làm sao. Tỉ như cái kia cùng Lý Huyền Tông tại Thiên Hỏa Đại Hội ở trong kết biết Linh Đạo Tông Trương Tùng Niên, còn có Khói Lửa Kiếm Tông Viên Thanh Phong loại tu sĩ này liền đều thuộc về trung lập tính chất. Lúc này theo Lý Huyền Tông mệnh lệnh vừa đến, bọn hắn lập tức lựa chọn tạm thời thoát ly Đông Hành Linh Châu cái này loạn cục. Đến đây Trung Nguyên Thần Châu trợ trận, một cái là bọn hắn từng tại Thiên Hỏa Đại Hội ở trong bị Lý Huyền Tông cứu, cho nên tự nhiên là tín nhiệm Lý Huyền Tông. Còn có một cái liền là dùng Lý Huyền Tông thực lực cùng thủ đoạn, bọn hắn là tin tưởng Lý Huyền Tông khẳng định sẽ không lỗ là, cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn. Kể từ đó, chỉ là Đông Hành Linh Châu liền có số lớn thế lực đến đây. Mà Nam Vực Hỏa Châu bên kia Lý Huyền Tông cũng là phái người đi thông chi một thoáng. Kình Thiên Yêu Thánh nơi này cơ hồ đã thành công nắm khống ở Nam Vực Hỏa Châu yêu tộc, cho nên nơi này cơ hồ là hắn nhất ngôn đường. Ngoại trừ chính hắn cần tọa trấn Nam Vực Hỏa Châu bên ngoài, mấy vị dưới trướng hắn thiên nhân cảnh đại yêu cũng là mang theo một đám yêu tộc đến đây trợ trận. Mà Man tộc bên kia mặc dù là thiếu Lý Huyền Tông nhân tình, bất quá lần trước người ta ra tay giúp đỡ ngăn cản Mật Tông, nhân tình này cũng gần như đã cũng còn. Cho nên lúc này nhường Man tộc ra tay, hiển nhiên là có chút không thích hợp. Quảng cáo, bất quá Man tộc bên kia thiếu nhất chính là cái gì? Đương nhiên là tài nguyên. Đủ loại tài nguyên. Thiên Hỏa Đại Hội bởi vì bị Cửu Linh Yêu Thánh cho quấy rối loạn, cho nên dẫn đến lần này Man tộc cũng không có tại Thiên Hỏa Đại Hội phía trên giao dịch đến đầy đủ tài nguyên. Vẫn là cảm giác có chút lỗ vốn. Lần này Lý Huyền Tông trực tiếp xuất ra Chí Tôn Tiên Triều nhiều năm như vậy tích lũy đủ loại tài nguyên tiến hành giao dịch. Man tộc bên kia cơ hồ là một ngụm liền đáp ứng xuống. Bắc Cực Hàn Châu nơi đó cũng là như thế. Nơi lạnh lẽo như thế cũng là hết sức thiếu đủ loại tài nguyên. Đồng dạng Bắc Minh Vương cũng là muốn cùng Lý Huyền Tông kết một cái thiện duyên, cho nên tại tiếp vào Lý Huyền Tông tin tức về sau, cũng là quả quyết ra tay, nhường Bắc Vực Hổ Vương mang theo một bộ phận yêu tộc cùng man tộc đến đây trợ giúp. Hội tụ ba châu thực lực, Lý Huyền Tông dưới trướng các lộ tu sĩ đã đạt đến 10 vạn. Đồng thời có thể nói là không có gì người tầm thường. Liền quy nguyên cảnh đều xem như tầng dưới chót. Cỗ lực lượng này đi đối phó một cái khác họ Vương có thể nói là thật đơn giản. Cái này khiến Cơ Hoành Liệt lập tức tinh thần phấn chấn. Giờ này khắc này, trấn Nam Vương chỗ Nam Lăng quận trấn Nam Vương bên trong lại là một mảnh nghiêm nghị. Bầu không khí âm u, ai cũng không nghĩ tới. Thậm chí cả Hàn Cầm Hổ chính mình cũng không nghĩ tới. Lý Huyền Tông lại có thể trong khoảng thời gian ngắn liền kéo tới lớn như vậy chiến trận. Ba châu cường giả tề tụ, thế này sao lại là một cái trấn Nam Vương có thể chống cự được? Cho tới nay đều lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay trấn Nam Vương lúc này cũng là có chút sắc mặt trắng bệch. Hắn Hàn Cầm Hổ là phản hư hợp đạo cảnh giới trí cường giả, có hợp đạo ba lần tu vi, nhưng hắn toàn bộ trấn Nam Vương có thể thu thập không đủ mười mấy tên thiên nhân cảnh tu sĩ, còn 10 vạn ba châu tinh nhuệ tu sĩ. Như thế cường giả tu sĩ một mạch chen chúc mà tới, có thể nói một người một miếng nước bọt đều đủ để đưa hắn trấn Nam Vương cho chết đuối. Thế thì còn đánh như thế nào? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.